Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 151, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Cầu ếch xanh. Đêm qua Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi đã tan học. Đoán chừng sáng sớm hôm nay sẽ muốn tới tìm Cổ Dục chơi. Cho nên dù đã là thứ bảy, Cổ Dục cũng không có ngủ nướng mà tranh thủ rời khỏi giường. Chuẩn bị trước tiên đi câu cá. Mấy ngày trước hắn lại có bán một đợt cá. Hiện tại trong ao cá số lượng cá cũng không nhiều. Hôm nay có lẽ sẽ câu thêm một chút để bù vào. Câu lên lần thứ nhất chính là một con cá sủ vàng. Con cá này có thể so với con cá lúc trước hắn câu lên còn muốn to hơn. Nếu nói con cá kia có giá 5 triệu thì con cá này cũng phải xấp xỉ 6 triệu. Nhưng vấn đề là chúng đều là động vật được bảo vệ cấp độ 2. Không thể bán, nhưng Cổ Dục vẫn có thể nuôi bọn chúng trong bể nước bí mật. Hơn nữa quan trọng chính là, nếu sau này hắn thu được giấy phép nuôi dưỡng động vật hoang dã, vậy thì những thứ khác giống như cá sủ vàng hắn cũng không cần phải phóng sinh. Hắn có thể bày ra trước mặt người khác. Nghĩ đến điều này hắn không còn phải đau lòng nữa. Cần thứ hai chính là một con huyết long. Cần thứ ba là một con cá ngừ vây xanh, cần thứ tư là một con cá cờ, thứ năm là một con hắc mẫn. Nói đến hắc mẫn, con cá này không phải là lần thứ nhất Cổ Dục câu được. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó và cá sủ vàng là cùng một phân lớp. Loại cá này tên khoa học gọi là cá gạo. Đúng vậy, Cổ Dục kỳ thực cũng không biết con cá này phải gọi gì. Con cá này người ta hay gọi nó là cá gạo. Cá sủ, cá mẫn đều tên chung của nó. Loại cá này chủ yếu sinh sống ở, người có thể quản nó gọi mét cá. Cũng có thể gọi gạo cá, hay là cá sủ, mẫn cá, cũng là nó. Loại cá này chủ yếu sinh hoạt tại Hoàng Hải, Nam Hải. Cái cách gọi này, kỳ thực là cách gọi của ngư dân nơi đó. Nó cùng cá đù vàng, cá sủ vàng đều thuộc về lớp cá lù đù. Hơn nữa hình dạng và kích thước cũng không khác nhau nhiều lắm. Chia nhỏ ra thì có ô xác mẫn, hắc mẫn, thủy mẫn các loại, chất thịt cũng có chút khác biệt. Nhưng thật ra ăn vào trong miệng, Cổ Dục cảm thấy hương vị cũng rất giống với cá đù vàng sở dĩ ăn ngon như vậy. Là do phiêu cá của nó, cá lớn bong bóng cá không gọi là phiêu, mà gọi là bong bóng cá hoặc hoa giáo. Cá sủ vàng giá cả cao như vậy hơn phân nửa là do bong bóng cá cùng với môi trên. Thịt cá so với mấy con cá trên đều không có khác biệt gì mấy. Ít nhất theo cách nhìn của Cổ Dục là như vậy. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Hôm nay Cổ Dục thọc trúng ổ cá mẫn. Kể từ con cá mẫn đầu tiên được câu lên, hắn liên tục câu lên thêm 20 con nữa. Bình thường hay câu được cá mú. Thế nhưng hôm nay một con cũng không câu lên được. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. Sau khi đem mấy con cá này và một số cá nước ngọt khác quăng vào ao cá bên cạnh, hắn lập tức đi làm bữa sáng. Khi hắn làm bữa sáng và ăn xong, bên kia Lý Vân Vân, Lâm Lôi cũng đã tới đi làm. Nhưng hôm nay ngoại trừ các cô, Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cũng đều tới. Hơn nữa không chỉ có các cô tới, mà mỗi người cũng đều mang theo một cái xô nhỏ. Lúc này cả bọn đang tươi cười đứng ở cửa nhìn Cổ Dục, hôm nay muốn đi câu cá sao? Sau khi cho mọi người vào trong nhà, Cổ Dục có chút hiếu kỳ hỏi. Thế nhưng nghe Cổ Dục nói vậy, mấy người bọn họ lại đều lắc đầu. Chú, chúng ta là muốn đi câu ếch xanh. Nhìn thấy Cổ Dục trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, Cổ Tú Tú liền lớn tiếng vừa cười vừa nói, câu ếch xanh. Nghe Cổ Tú Tú nói như vậy, Cổ Dục không khỏi nháy nháy mắt, câu ếch xanh. Thứ này hắn cũng biết đến. Hơn nữa ở nông thôn ếch xanh thật sự rất nhiều. Nhất là vào mùa hè sau khi có mưa xong. Mặc dù nhà Cổ Dục xung quanh đều không có ruộng đồng gì nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng đều nghe được tiếng ếch kêu. Cũng có lúc hắn ở trong thôn chơi, hắn thấy mấy con ếch này ở trong mương nước càng có nhiều. Vào tháng 5 đến tháng 8 là thời gian ếch xanh trưởng thành giao phối. Khoảng thời gian này ếch xanh thật sự có lúc nhiều quá mức. Nhưng nói thật, hắn đối với việc đi câu thứ này kỳ thực không có hứng thú quá lớn. Đầu tiên, Nếu là nói dùng để ăn thì ếch rừng của hắn còn ăn ngon hơn. Đây chính là ếch rừng chính tông. Không giống như ếch xanh làm sao có thể ăn ngon hơn nó được. Kế đến, ếch xanh này cũng là sinh vật có lợi. Bọn chúng là thiên địch của các loại côn trùng có hại. Thế nhưng, bởi vì đồ ăn của bọn chúng là đám côn trùng có hại, cho nên khu vực chúng sinh sống cũng là ở trong mương nước hoặc nơi ao tù nước đọng. Do đó trên người sẽ có không ít ký sinh trùng các loại. Ăn quả thật không được an toàn. Nếu như muốn ăn thịt ếch xanh, kỳ thực cổ dục càng đề cử đi mua ếch trâu nuôi để thay thế. Cho nên sau khi nghe xong cổ Tú Tú và mấy cô gái muốn đi bắt ếch, cổ dục kỳ thực cũng không quá muốn đi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A. A. Z. Phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A. Z. Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.